Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2780, chương 2781, một kiếm làm thịt ngươi. Hữu hạn độ hợp tác. Nghe xong câu nói này, Hỗn Nguyên Đường Ngụy Chuẩn lại lần nữa phát ra cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi coi là chúng ta Ngũ Tiên Đường xin ngươi hợp tác? Ngươi phải hiểu được, hiện tại là chúng ta Ngũ Tiên Đường thay ngươi Bắc Hải hóa giải nguy cơ. Ngươi không có điều kiện có thể giảng. Ngụy Chuẩn khẩu khí rất cường ngạnh, Diệp Chân ánh mắt lại là nhìn về phía Sơn Thần Dễ Tuân. Nếu như Ngũ Tiên Đường trên dưới đều là thái độ này, như vậy chuyện này liền không có đến đàm. Ngụy Chuẩn rất cường ngạnh, Diệp Chân lại là càng thêm cứng rắn. Ta Bắc Hải mặc dù sẽ có treo ngược chi uy, nhưng Bắc Hải các huynh đệ đình chỉ là có thể huyết chiến cho đến chết. Đến lúc đó, vì bảo vệ gia viên chết rõ ràng, mà không phải cùng Dã Tâm gia vô điều kiện hợp tác. Đến lúc đó cho Dã Tâm gia làm pháo hôi, chết không minh bạch. Nói xong, Diệp Chân xoay người rời đi. Sơn Thần Dễ Tuân lại là vội vàng ngăn lại Diệp Chân, hướng về phía Ngụy Chuẩn quát lên nói: "Ngụy đại chấp sự, năm vị đường tôn phân phó, lần này ta là làm chủ, ngươi là phó sứ, ngươi như lại là như thế, cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi." Nhắc lên chính phó sứ tên tuổi, Ngụy Chuẩn liền lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, xem như nhẫn cái này một gốc già. Sơn Thần Dễ Tuân một lần nữa đem Diệp Chân mời đến trong phòng khách, lại thân thủ cho Diệp Chân dâng lên nước trà, lúc này mới hỏi: "Diệp công gia, không biết như lời ngươi nói hữu hạn độ hợp tác là chỉ trình độ gì? Cái này xem các ngươi Ngũ Tiên Đường mục đích là cái gì? Muốn có được cái gì? Muốn ta Bắc Hải cung cấp cái dạng gì trợ giúp?" Diệp Chân nói ra, cái này Dễ Tuân có chút đáp không được. Cái này dính đến Ngũ Tiên Đường chiến lược, Dễ Tuân không rõ ràng, cũng vô pháp làm chủ. Mà lại, ta Bắc Hải cũng có ta Bắc Hải phòng tuyến cuối cùng. Ta Bắc Hải hội giữ vững độc lập, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận Ngũ Tiên Đường bất luận cái gì hình thức thẩm thấu cùng khống chế. Mà lại, ta Bắc Hải chỉ là tự vệ, tuyệt đối sẽ không dựng thẳng lên bất luận cái gì hình thức phản cờ. Đây là có hạn độ hợp tác, thấp nhất phòng tuyến cuối cùng, lại cụ thể, liền muốn kỹ càng ước định, nếu như Dịch lão có thể làm chủ lời nói. Diệp Chân nhìn lấy Sơn Thần Dễ Tuân nói ra, cái này rất lợi hại hiển nhiên, Sơn Thần Dễ Tuân không thể làm chủ. Diệp công gia, lão phu cần xin phép một chút năm vị đường tôn, xin cứ tự nhiên. Rất nhanh, Sơn Thần Dễ Tuân rời đi ước chừng một khắc đồng hồ. Lúc trở về, Sơn Thần Dễ Tuân trên mặt liền mang theo mấy phần vui mừng. Diệp công gia, năm vị đường tôn cảm giác Diệp công gia phòng tuyến cuối cùng vẫn là có thể tiếp nhận. Chính như Diệp công gia nói, tại này đến dây phía trên, lại cụ thể hợp tác, còn cần kỹ càng trao đổi, chỉ là năm vị đường tôn không tiện ly đảo, đến lúc đó vẫn phải mời Diệp công gia tự mình đi một chuyến Ngũ Tiên Đảo. Ngũ Tiên Đảo đáp ứng sảng khoái như vậy, cũng làm cho Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Diệp thật sự cho rằng Ngũ Tiên Đảo là muốn thừa dịp cái này loạn thế, thừa dịp thế mà lên thành tựu cái gọi là vương bá chi nghiệp. Không nghĩ tới, vậy mà như thế thống khoái đồng ý. Như vậy Ngũ Tiên Đảo muốn thành tựu cái gọi là vương bá chi nghiệp khả năng liền trở nên nhỏ rất nhiều. Như vậy Ngũ Tiên Đảo đến tột cùng là muốn làm gì đây? Tự mình đi một chuyến Ngũ Tiên Đảo, cái này không có vấn đề. Diệp Chân đáp ứng rất sung sướng. Vậy các ngươi nắm giữ Bắc Hải phá thành lỗ thủng, hiện tại liền có thể nói cho Diệp công gia. Sơn Thần Dễ Tuân vừa dứt lời, một bên Hỗn Nguyên Đường Ngụy Chuẩn liền không vui. Ta nói lão Dịch, trọng yếu như vậy tin tức, nói ra coi như không đáng tiền, dù sao cũng phải ký cái hiệp nghị hoặc là làm cái thần hồn lời thề a. Diệp Chân xem như nhìn ra, cái này Hỗn Nguyên Đường Ngụy Chuẩn cũng là cái vai chính diện, thỉnh thoảng nhảy ra ép buộc một chút Diệp Chân, cũng không biết là cùng Sơn Thần Dễ Tuân ước định, vẫn là tính tình thật như thế. Sơn Thần Dễ Tuân lại là lắc đầu, loại này cái gọi là hiệp nghị không có bất kỳ cái gì tác dụng, đến ở phương diện này thần hồn lời thề cũng càng trống rỗng. Mà lại lão phu tin tưởng, lấy Diệp công gia giờ này ngày này năng lực, né qua cái gọi là thần hồn lời thề phản phệ cũng không thành vấn đề. Còn nữa, vô luận là năm vị đường tôn vẫn là lão phu đều tin tưởng Diệp công gia chính là người đáng tin, cho nên cái này tuyệt mật tin tức trước hết giao cho Diệp công gia. Nói xong, Sơn Thần Dễ Tuân liền đưa cho Diệp Chân nhất cái thực hiện trùng điệp phong cấm ngọc giản. Đưa tới Diệp Chân trong tay thời điểm, ngọc giản này phong cấm liền đã bị Sơn Thần Dễ Tuân chỗ tản ra. Diệp công gia, bao quát lão phu cùng Ngụy Chuẩn ở bên trong, cùng năm vị đường tôn, toàn bộ ngũ tiên đường bên trong biết tin tức này người sẽ không vượt qua 10 người. Diệp Chân thần niệm đã chìm vào ngọc giản bên trong, chỉ là thần niệm chìm vào ngọc giản trương trong tích tắc, Diệp Chân sắc mặt liền biến đến vô cùng khó coi cùng khó có thể tin. Điều đó không có khả năng, đây không phải thật. Đối với trong ngọc giản ghi chép sự tình, Diệp Chân căn bản không thể tin được. Sơn Thần Dễ Tuân thần sắc lại trở nên trịnh trọng lên, tin tức tính chân thực, lão phu vẫn là có thể vỗ ở ngực cho Diệp công gia cam đoan. Nói thật, ta ngũ tiên đường tại Bắc Hải mảnh đất này bên trên mưu đồ bố cục lâu vậy, 1/3 thủy yêu, nhất là những có trí tuệ đó thủy yêu, phần lớn xuất từ ta ngũ tiên đường môn hạ. Tin tức này tính chân thực là đi qua giao nhau chứng thực, bằng không ta ngũ tiên đường cũng không dám lấy ra cùng Diệp công gia ngươi nói. Về phần tính chân thực, Diệp công gia có thể tự mình tiến về nghiệm chứng, đến lúc đó liền có thể minh bạch ta ngũ tiên đường nói không giả. Nói xong, Sơn Thần Dễ Tuân lần nữa chắp tay một cái, đã cùng Diệp công gia đạt thành hợp tác, lại đem tình báo giao cho Diệp công gia. Như vậy lão phu cũng cần phải rời đi. Nửa tháng sau, lão phu tại ngũ tiên ở trên đảo cung nghênh Diệp công gia đại giá. Sau đó, Sơn Thần Dễ Tuân cùng Hỗn Nguyên Đường Ngụy Chuẩn liền lần lượt rời đi. Toàn bộ trong trạch viện, chỉ để lại ngũ tiên đường lưu tại nơi này chiếu khán trạch viện lão bộc. Mà Diệp Chân lại ngốc ngồi trong phòng khách, thần tình trên mặt biến ảo, vô cùng thống khổ. Trong ngọc giản chỗ ghi lại sự tình khiến cho Diệp Chân khó có thể tin, nhưng Sơn Thần Dễ Tuân lại nói chắc như đinh đóng cột. Mà lại mà Diệp Chân tìm không ra Sơn Thần Dễ Tuân giả tạo cái tin tức này chỗ tốt gì. Khô tọa đại sau nửa canh giờ, thần sắc trở nên khô tàn vô cùng, Diệp Chân từng bước một quay lại đến Bắc Hải Châu công phủ. Sư tỷ Liêu Phi Bạch cái thứ nhất phát hiện Diệp Chân không thích hợp, thân thủ cho Diệp Chân cởi xuống áo choàng. Xảy ra chuyện gì? Đế đô vị kia Trường Nhạc công chúa không lấy được, vẫn là thải y không muốn ngươi, về phần nhượng ngươi dạng này sao? Sư tỷ Liêu Phi Bạch trêu chọc như thế, Diệp Chân vẫn như cũ không nói một lời. Lần này, Liêu Phi Bạch ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, ngồi vào Diệp Chân bên người, ôn nhu nói, đụng phải việc khó gì, nói ngay, chúng ta cùng một chỗ khiêng, đã chính là tạo hóa thần nhân, ta kiếm này cũng có thể chém. Diệp Chân thống khổ đem ngày sơ phục đến sư tỷ Liêu Phi Bạch trong ngực, gối lên này phần mềm mại, vô cùng thống khổ nói nói, sư tỷ, cái dạng gì bảng giá có thể làm cho ngươi rời đi ta? Rời đi ngươi? Sư tỷ Liêu Phi Bạch hơi giật mình, ta phản bội ngươi làm gì? Nếu như ngày nào đó ngươi phụ lòng, ta một kiếm làm thịt ngươi chính là không cần rời đi ngươi. Một kiếm giết ta, Diệp Trần nở nụ cười khổ. Xác thực, ta tình nguyện có một ngày ngươi một kiếm giết ta, cũng không nguyện ý ngươi rời đi ta. Liêu Phi Bạch ôn nhu ôm Diệp Trần, lau Diệp Trần khóe mắt chảy ra nước mắt. Xảy ra chuyện gì? Đàn ông không dễ rơi lệ. Liêu Phi Bạch biết, khẳng định là phát sinh cái đại sự gì. Thiên chuyện lớn, ta nghĩ không ra, ta không nghĩ ra. Sư tỷ, ta tâm, thật rất đau. Diệp Trần đem gấp xiết trong tay ngọc giản, đưa cho Liêu Phi Bạch. Liêu Phi Bạch xem xét phía dưới, cũng là ngạc nhiên vạn phần, ngẩn ở tại chỗ, cái này sao có thể? Tĩnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải ba vị đại ca, làm sao có thể làm ra dạng này sự tình? Tin tức xác thực sao? Liêu Phi Bạch hỏi, có tám thành có thể là thật. Ta không tin. Liêu Phi Bạch bỗng nhiên đứng lên. Chúng ta năm đó từ chân huyền đại lục cùng một chỗ giết ra tới qua mệnh giao tình. Đến hồng hoang, lại là vài lần sinh tử, mới có được hôm nay cơ nghiệp. Ta không tin bọn họ hội vào lúc này từ phía sau lưng đâm ngươi nhất đao. Ta cũng không tin. Thế nhưng là, Diệp Trần nhìn lấy ngọc giản nở nụ cười khổ. Mắt thấy mới là thật. Chuyện này, nhất định phải mắt thấy mới là thật. Liêu Phi Bạch dứt khoát nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,